Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, Lộ Viễn Võ Hồn. Phe mình hệ phụ trợ hồn sư gặp được nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép. Tần Minh tiếp tục giảng bài, nhưng toàn bộ đồng học đều đã không tâm tình lại đi nghe. Tất cả mọi người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nơi hẻo lánh Lộ Viễn. Các nam sinh, mang theo sợ hãi cùng sùng bái. Các nữ sinh, càng nhiều thì là ái mộ nhãn thần. Không hắn, cũng bởi vì Lộ Viễn thực lực cùng kia anh tuấn tướng mạo. Màu đen nát tóc ngắn, hẹp dài hai mắt bởi vì say rượu, có vẻ hơi mê ly. Mặc dù có chút tuổi nhỏ, nhưng này hoàn mỹ ngũ quan đã để những nữ sinh này rời không ra ánh mắt. Bài trừ Lộ Viễn uống rượu đánh người bệnh vặt, hắn tuyệt đối được xưng tụng chính cống siêu cấp thiên tài. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, ngay tại cái này thời điểm, tiếng chuông tan học vang lên. Tần Minh hung hăng nới lỏng một ngụm đại khí. Gian nan một ngày lại qua. Các bạn học, tan học, vội vàng nói một câu. Tần Minh liền rời phòng học. Lớp cao cấp những học viên này cũng như chạy trốn rời phòng học. Chỉ vì Lộ Viễn đã uống say, bọn hắn sợ a. Ngọc Thiên Hằng càng là trước tiên chạy ra phòng học. Thân là hoàng đấu chiến đội đội trưởng, làm điện phách vương long gia tộc nhất có hy vọng người thừa kế, thế mà trên tay Lộ Viễn sống không qua một hiệp, quá mất mặt. Hắn hiện tại chỉ muốn ly khai cái này thương tâm địa phương. Tấn, tấn, tấn, ha, sung sướng thời gian liền muốn bắt đầu. Lộ Viễn, ngươi lại uống nhiều quá. Độc Cô Nhạn đi vào Lộ Viễn bên người, thay hắn thu dọn trên bàn trưng bày vò rượu. Lộ Viễn ca ca, ta đưa ngươi trở về đi. Nhạn Nhạn, Linh Linh, muốn hay không cùng ta uống một chén? Lộ Viễn lung la lung lay đứng người lên, khóe miệng có chút dương lên. Vừa nói, hai tay đã đem nàng nhóm ôm vào lòng, ôm ấp vò rượu, cõng trường kiếm, bên người đi theo mấy cái xinh đẹp nữ hài. Có thể nói là Lộ Viễn tiêu chuẩn thấp nhất, đi ở trong học viện, dẫn tới học sinh nhao nhao ghé mắt. Bất quá cũng không ai có dũng khí tới gần Lộ Viễn 10 mét phạm vi bên trong. Chỉ vì hắn uống nhiều quá. Lộ Viễn ca ca, người thanh kiếm này tốt đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn bắt lấy Diệp Linh Linh muốn đụng vào phía sau trường kiếm đầu ngón tay. Linh Linh, nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng đi đụng thanh kiếm này. Lộ Viễn giọng nói ngưng trọng. Giờ phút này liền men say cũng thanh tỉnh 3 điểm. A, Diệp Linh Linh còn là lần đầu tiên gặp Lộ Viễn nghiêm túc như vậy. Ha, tiếp tục uống. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, Thiên Đấu Thành, cư dân phòng. Bởi vì thường xuyên say rượu đánh người nguyên nhân, giáo vụ hội thủ tịch Mộng Thần Cơ đem Lộ Viễn an bài ở chỗ này đơn độc ở lại. Tới tới tới, cẩn thận một chút. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai nữ hài đem Lộ Viễn cõng trở về. Nhạn Nhạn tỷ, Lộ Viễn ca ca thanh kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết rõ. Ta cùng với hắn một chỗ 4 năm. Hắn chưa hề để cho ta chạm qua thanh kiếm này. Đêm khuya, Lộ Viễn mơ mơ màng màng mở to mắt. Cảm giác bờ môi hơi khô nứt. Lung lay u ám đầu. Nhìn thấy bên cạnh bàn trên đặt vào một chén thanh thủy. Còn có lưu một tờ giấy. Lộ Viễn ca ca, ta cùng Nhạn Nhạn tỷ trở về. Trên bàn nước tỉnh lại nhớ kỹ hát. Ủng ục tương đương, ủng ục tương đương, nước mát vào trong bụng. Nhường Lộ Viễn đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh. Bá tương đương, Lộ Viễn đem phía sau trường kiếm rút ra. Thanh kiếm này dài 3 thước có thừa, rộng 3 tấc 3. Một cái kim tuyến xẹt qua thân kiếm, đổ xuống chí kiếm nhọn. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống hiện ra u quang. Hắn cũng không biết rõ thanh kiếm này đến cùng tên gọi là gì. Cái biết rõ đây là hắn võ hồn. Võ hồn thức tỉnh nghi thức cùng ngày. Còn đem tông môn thất bảo núi bổ. Kém chút dẫn đến núi lở. Người khác võ hồn phóng thích về sau đều có thể thông qua ý niệm đem thu hồi. Mà Lộ Viễn võ hồn phóng thích về sau liền rốt cuộc không cách nào thu hồi. Hắn đã từng thử qua rất nhiều lần. Đều không được. Về sau, thanh kiếm này hắn liền một mực cõng. Bình thường hắn trên cơ bản sẽ không đi dùng thanh kiếm này. Càng sẽ không nhường người khác đi đụng. Bởi vì mỗi lần dùng hồn lực đi thôi động thanh kiếm này thời điểm hắn cũng cảm giác có 10 vạn cái. Oan hồn tại cao hắn tâm. Bực bội cực kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng. Đảo mắt đến thiên đấu thành đã 4 năm. Cũng không biết rõ Trần Tâm cùng Cổ Dung hai cái này lão gia hỏa hiện tại thế nào. Nếu không phải năm đó, hắn lung lay đầu, đem những này tạp nhạp ý nghĩ hất ra. Là rượu không tốt uống a, nhất định phải suy nghĩ những này. Tấn, tấn, tấn, chấm ngoặc kép, nấc, chấm ngoặc kép, đinh, kiểm tra đến túc chủ thể nội cồn quá lượng. Hiện tại đem rượu tinh chuyển hóa làm kiếm ý. Lộ Viễn trường kiếm trong tay u quang lóe lên. Theo sát lấy trong con ngươi của hắn hiện lên một tia hắc khí. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tên hỗn đản nào, quấy rầy bản thiếu uống rượu. Lộ Viễn ca, là ta, Tiết Băng, cửa mở, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Tiết Băng sắc mặt so ăn mướp đắng còn khó xem. Hắn biết rõ Lộ Viễn ban ngày cơ bản sẽ không thanh tình. Cho nên mới dự định thừa dịp buổi tối thời điểm tới. Tính sai, Lộ Viễn ban đêm cũng uống rượu. Lộ Viễn ca, ta chỗ này có hai vò rượu ngon. Hoàng thất cống phẩm, người tiểu tử tìm ta có chuyện gì? Lộ Viễn là say, nhưng cũng không ngốc, vô sự không lên điện tam bảo. Tiết Băng đêm khuya mang theo hai vò rượu ngon tới. Khẳng định không có nín cái gì tốt cái dám. Lộ Viễn ca, gần nhất có người muốn giết ta. Ta muốn cho ngươi làm bảo tiêu của ta. Tiết Băng sợ Lộ Viễn không đáp ứng. Vội vàng nói bổ sung. Chỉ cần Lộ Viễn ca đồng ý. Hoàng thất cống rượu cái gì cần có đều có. Lộ Viễn tâm động. Hoàng thất cống rượu cũng đừng hắn hiện tại uống những này tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn là trường kỳ cung ứng. Mạng của ngươi cuối cùng không về phần chỉ trị giá cái này vài hũ đẹp rượu. Bảo hộ ngươi có thể cầm một khối 5 vạn năm trở lên hồn cốt đến. Tiết Băng sạm mặt lại. Đây quả thực sư tử há mồm. Còn muốn 5 vạn năm trở lên hồn cốt. Hắn một cái nghèo túng hoàng tử cầm đầu đi cho hắn làm 5 vạn năm hồn cốt. Không đồng ý. Vậy quên đi. Tiết Băng do dự rất lâu sau đó. Theo một cái màu vàng trong hồn đạo khí lấy ra một khối màu nâu hồn cốt. Đây là hắn trước đó không lâu theo hắn hoàng thúc nơi đó lấy được. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Giống hắn dạng này không có thiên phú hồn sư. Coi như hấp thu hồn cốt cũng tăng lên không được tác dụng quá lớn. Chỗ không chừng còn có thể dẫn tới họa sát thân. Còn không bằng dùng để lấy lỏng Lộ Viễn tác dụng lớn hơn một chút. Hắn hiện tại xác thực gặp phải nguy hiểm. Mà lại tại thiên đấu hoàng gia trong học viện, cũng chỉ có Lộ Viễn tại học sinh bên trong thực lực mạnh nhất. Mặc dù hắn uống lên rượu đến không quá đáng tin cậy, nhưng bây giờ hiển nhiên không có thích hợp hơn bảo hộ hắn người. Liền hắn hoàng thúc Tiết Tinh đều cho rằng Lộ Viễn đúng là một cái không tệ nhân tuyển. Lộ Viễn bắt 2 lần, thế nhưng là khối này hồn cốt một mực tại trước mặt hắn lắc lư. Hỗn đản! Ngươi có phải hay không không muốn cho ta? Tiết Băng oan a, rõ ràng là chính ngươi uống say không có bắt lấy. Nhưng hắn lại không dám nói. Lộ Viễn ca, ta đem hồn cốt cho ngươi thả cái này. Về sau còn cần ngươi nhiều hơn chiếu cố. Được chưa? Về sau ngươi liền đi theo bên cạnh ta. Không muốn ly khai ta trong phạm vi 10 thước. Không phải vậy bị ngươi đánh chết cũng chớ có trách ta. Tiết Băng mới vừa phóng ra cửa phòng dưới, chân một cái lảo đảo, trong lòng âm thầm oán thầm, là ngươi cho ta làm bảo tiêu, vẫn là ta cho ngươi làm chó. Trong lòng mặc dù ảo não, trên mặt cười hì hì, Lộ Viễn ca, ta không mang theo chơi như vậy, ngươi hồn cốt cũng thu, bảo tiêu cũng không phải làm như vậy, vừa rồi ta nói chính là 5 vạn năm hồn cốt. Ngươi cho ta khối này liền 2 vạn năm cũng chưa tới. Chỉ có thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Tấn. Tấn. Tấn. Chấm ngoặc kép. Tiết Băng hối hận. Hắn muốn đem hồn cốt muốn trở về. Cái này cái cọc mua bán bệnh thiếu máu. Nhưng. Lộ Viễn lại uống say. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là thôi đi. Sách mới cầu cất giữ.